Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, biên duy liền như thế nào cúp điện thoại cũng không biết. Đỉnh Hồng Thành đít khỉ mặt trở lại trên chỗ ngồi, đưa tới các đồng sự tò mò cùng nghị luận. Hoàng Tiến Tiến nhỏ giọng cùng Triệu Tuấn nói, có tình huống, Triệu Tuấn một tay chống đầu, tầm mắt dừng ở một chỗ, đầy mặt tư xuân bộ dáng. Hoàng Thiến Thiến nghiêng đầu, phát hiện Triệu Tuấn tầm mắt đối với ai về sau, vẻ mặt ăn đến rồi bọ biểu tình, giữa chưa tan tầm trước, biên duy đem bản thảo chia Phùng Lạc, nói hôm nay liền phải, đối phương không có bất luận cái gì ý kiến, cũng không oán giận, chỉ trở về cái ok biểu tình, thượng một cái thiết kế vấn đề đặc nhiều, không phải ngại slogan trường, tự nhiều khó bài, chính là ngại thời gian cấp bách. Không đủ dùng, không kịp, muốn chết muốn sống, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày muốn cùng biên duy ôm đầu khóc giống. Mới tới cái này phỏng chừng sẽ không có cái loại này hiện tượng. Biên duy cầm bao đi theo Hoàng Tiến Tiến một khối đi ra ngoài. Phùng Lạc thượng thủ rất nhanh nga, ta cho nàng bản thảo, nàng đều không nói cái gì, bị ngược quán. Khó được đụng tới một cái dễ nói chuyện, có chút không được tự nhiên. Hoàng Tiến Tiến bước chân một đốn, lạnh buốt tới một câu, ngươi nếu là cũng làm phản, ta liền mổ bụng cho ngươi xê monster. Biên duy bạch nàng liếc mắt một cái. Tiến Tiến, ngươi thích Triệu Tuấn liền nói với hắn. Hoàng Tiến Tiến ha ha. Niên độ tốt nhất chê cười thưởng cấp cho ngươi, biên duy nghe được thanh âm sau này xem. Hoàng Tiến Tiến quay đầu lại, theo nàng tầm mắt nhìn lại. Triệu Tuấn tên kia đứng ở Phùng Lạc chỗ ngồi bên cạnh. Cong eo cùng nàng nói chuyện, biểu tình nghiêm túc, bộ dáng rất xoái, biên duy ánh mắt từ Phùng Lạc trên người thu hồi. Nữ nhân đã chịu tình thương thời điểm, phong tuyến thấp nhất, đúng là yêu cầu chiếu cố thời điểm, cũng khát vọng dựa vào. Tốt nhất công phá, Thiến Thiến sợ là muốn khổ bức, F-Sex bệnh viện ly khoa học kỹ thuật viên không xa. Biên duy đánh xe qua đi, không đến 15 phút, Trương Diệp Thành xuống lầu tới đón, biên duy nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị nhiều nói ánh mắt đánh chết, nàng nuốt nước miếng, da đầu tê dại, biên duy thúc giục nói câu lời nói. Trương Diệp Thành không nghe rõ, hắn cong lưng bối hỏi, cái gì, biên duy kéo kéo nam nhân áo blau trắng, cảm giác những cái đỏ ánh mắt càng hung ác. Nàng lập tức bắt tay lùi về tới, trong lòng run sợ, đi mau, Trương Diệp Thành mí mắt hơi rũ, nhìn ra nữ hài thấp thỏm lo âu, nàng ở sợ hãi, muốn chạy trốn, hắn bỗng nhiên giơ tay, đem má nàng biên tóc mái bắt đến nhĩ sau, động tác mềm nhẹ, chung quanh vang lên tiếng hút khí, biên duy dọa choáng váng, nàng cả người cứng đờ. Cùng một vật trang sức dường như bị Trương Diệp Thành mang ly lầu một đại sảnh. Mang lên lâu, mang tiến văn phòng, Trương Diệp Thành đem đồ ăn hộp lấy rớt. Trương Thái Thái, lại đây ăn cơm mà đi, biên duy phục hồi tinh thần lại. Lo lắng sốt ruột hỏi, ta lần sau tới bệnh viện, có thể hay không bị căm thù à? Trương Diệp Thành, sẽ không, biên duy thực hoài nghi. Trương Diệp Thành nói. Ngươi là ta thái thái, biên duy mặt già đỏ lên. Có thể đi ngang sao? Trương Diệp Thành, không thể, biên duy. Ngoặc kép, văn tĩnh không đến 5 phút đồng hồ. Biên duy liền hiện nguyên hình, vừa ăn biên nói chuyện. Trương tiên sinh, các ngươi bệnh viện thức ăn cũng thật tốt quá đi. Có cá có tôm, còn có canh xương hầm ni, nàng múc một cái muỗng uống. Cười hì hì nói. So với chúng ta công ty nhà ăn hảo uống, Trương Diệp Thành ăn khẩu cá rốt. Ngươi về sau có thể thường tới, biên duy ăn thịt. Thanh âm mơ hồ, vẫn là từ bỏ đi. Giữa trưa nghỉ trưa thời gian cũng không dài. Ta tưởng soát Weibo chơi game xem tiểu thuyết. Thời gian đều không đủ dùng, Trương Diệp Thành nói. Ngày mai có hấp cá quế, còn có cá quế. Biên duy kích động thiếu chút nữa cười sặc sụa. Chúng ta công ty nhà ăn chỉ có đại béo đầu, thịt kho tàu, một chút đều không thể ăn, Trương Diệp Thành hỏi nàng. Ngày mai tới hay không? Biên duy vội vàng tỏ thái độ. Tới, ta tới, Trương Diệp Thành đột nhiên lấy ra di động đối với Biên Duy. Biên Duy vèo mà một chút né tránh. Trương tiên sinh, làm gì? Trương Diệp Thành nói, chụp ngươi. Biên Duy lập tức buông chiếc đũa. Ngươi chụp ảnh như thế nào không cùng ta nói một tiếng a? Ta tóc cũng chưa lộng, nàng thuận thuận trên đầu mao. Sửa sang lại quần áo. Thuần thục bày ra 45 độ. Ngươi lại chụp một lần. Góc độ này ta mặt nhỏ nhất. Trương Diệp Thành liếc nhìn nàng một cái. Cúi đầu ấn di động. Không cảm thấy, Biên Duy căm giận dùng bữa. Bên tai vang lên nam nhân thuần hậu thanh âm. Trương Thái Thái, người góc độ nào mặt đều tiểu, ai ra uy. Đại thúc là ăn mật ong lớn lên đi. Nói lời âu yếm đều như vậy nghiêm trang. Biên Duy ngượng ngùng gặm hai son môi thiêu xương sườn. Vì cái gì chụp ta? Trương Diệp Thành nói, tụ ân ái. Biên Duy ngơ ngẩn nói. Trương tiên sinh, ngươi tuổi trẻ thời điểm có phải hay không nói qua rất nhiều chàng luyến ái? Không khí khẽ biến, Biên Duy sặc đến, nàng biên ho khan biên giải thích, ta không có cảm thấy ngươi lão. Thật sự, 30 xuất đầu đúng là tráng như nghiêu tuổi tác, một chút đều bất lão. Ta nói tuổi trẻ thời điểm là chỉ 20 mấy tuổi. Hoặc là đọc sách thời điểm mà ni. Trương Diệp Thành trầm mặc vài giây. Lấy ra ba chữ, tráng như nghiêu, Biên Duy nhấp miệng nghẹn cười. Liền một cách khác, Trương Diệp Thành đem cà rốt toàn ăn luôn. Đột ngột nói, không có. Biên Duy gặm rớt một khối xương sườn, tiếp tục gặm đệ nhị khối. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không có khả năng, nếu là không nói qua, như thế nào như vậy sẽ liêu. Huống hồ đều hơn 30 tuổi, không có khả năng một lần không nói qua đi. Trừ phi có vấn đề, Trương Diệp Thành không biết là nghe rõ. Vẫn là không nghe rõ. Hắn dựa vào lưng ghế, không nói một lời nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ hai. Biên Duy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đúng lúc này, môn bị đẩy cửa, cùng với một đạo hài hước thanh âm. Lão Trương, ngươi thượng chỗ nào tìm tiểu diễn viên a? Cũng thật đủ ngây ngô. A, tiến vào người màu da thiên bạch, mắt đuôi thượng chọn. Soái là soái, chính là lộ ra một cổ tử nhu mỹ khí chất, trên người dương cương chi khí không kịp Trương Diệp Thành dày đặc. Biên Duy nuốt xuống trong miệng đồ ăn, chờ nam nhân giới thiệu cho nàng nhận thức. Trương Diệp Thành nói, U khoa đinh chủ nhiệm mân ni. Biên Duy lấy khăn giấy lau ngoài miệng dầu cải. Thục nữ chào hỏi, đinh chủ nhiệm ngươi hảo. Đinh Phàn đầy mặt ý cười. Ngươi hảo, đối phương trắng trợn táo bạo đánh giá, Biên Duy thực không được tự nhiên, nàng nhỏ giọng ghé vào Trương Diệp Thành bên tai nói, ta hồi công ty, nói xong liền chạy, chạy đến cửa thang lầu, Biên Duy lại đường cũ phản hồi, đỏ mặt bắt đi chính mình rơi xuống bao, Đinh Phàn kéo tới ghế dựa ngồi xuống, Điệp Chân nói, lão Trương, vừa rồi cái kia tiểu cô nương thật là ngươi thái thái. Trương Diệp Thành lỗ tai còn hồng, ân, Đinh Phàn cao cao căm, thoạt nhìn không đến 20 tuổi, Trương Diệp Thành nói. 23, Đinh Phàn sách thanh, mấy năm nay chúng ta cũng chưa nghe ngươi để qua kết giao đối tượng. Đột nhiên toát ra tới một cái thái thái, sau ngươi tiểu 10 tuổi, lại là lóe hôn, nhìn dáng vẻ cũng không có giống bệnh viện các tiểu hộ sĩ như vậy bị ngươi mê thất điên bát đảo. Quỳ gối ở người áo blau trắng dưới a. Trương Diệp Thành vẫn chưa ngôn ngữ. Đinh Phàn cùng Trương Diệp Thành cộng sự lâu rồi, biết hắn tính tình liền không lại hỏi nhiều. Lão Trương, ngươi là như thế nào làm người tiểu cô nương đến bệnh viện tới bồi ngươi ăn cơm? Ta xem nàng rất khẩn trương a. Trương Diệp Thành, ta nói u khoa chủ nhiệm thái thái thường xuyên cho hắn chuẩn bị tình yêu tiện lợi. Hắn mỗi lần đều xách đến ta văn phòng khoe khoang, ta không quen nhìn, ta nói ta cũng có thái thái. Hắn không tin, Đinh Phàn đứng lên, dựa, ta liền xách quá vài lần. Trương Diệp Thành khí định thần nhàn, vài lần cùng mỗi lần, không có gì khác nhau. Đinh Phàn sắc mặt đen nhánh. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên, Trương chủ nhiệm, ngươi thật giỏi. Trương Diệp Thành cầm lấy di động soát soát. Hắn mới vừa chơi bằng hữu phòng, lại đã phát Trương nữ hài tử ảnh chụp, hưởng ứng thực kịch liệt. Đinh Phàn tò mò hỏi, các ngươi lãnh chứng đã bao lâu? Trương Diệp Thành đoan đi tiểu thê tử không ăn xong đồ ăn. Thong thả ung dung ăn lên. Hôm nay là thứ sáu thiên, Đinh Phàn mặt bộ run rẩy. Lừa quỷ đi, mới mấy ngày là có thể ăn đối phương ăn qua đồ ăn. Như vậy không chê, hắn cũng không tế hỏi. Biết hỏi không ra tới. Này vài món thức ăn là nhà ai tiệm cơm đính. Thoạt nhìn không tồi, hôm nào ta cũng nếm thử, Trương Diệp Thành nói. Toàn bệnh viện sở hữu phòng đều biết ngươi thái thái mỗi ngày cho ngươi chuẩn bị tình yêu tiện lợi. Ngươi còn cần kêu cơm hộp. Đinh Phàn trên mặt là tàng không được hạnh phúc biểu tình. Hâm mộ đi, Trương Diệp Thành nói. Không hâm mộ, ta có thái thái, Đinh Phàn chịu không nổi nhảy dựng lên xoa cánh tay thượng nổi da gà. Đắc ý cái gì, liền với ai không có dường như. Buổi tối Biên Duy gặp được Trương Diệp Thành tỉ tỉ. Không phải ở đâu ra nhà ăn, mà là trong nhà, Biên Duy khẩn trương chào hỏi. Trương tỷ tỷ hảo, Trương thư ăn mặc tùy ý, thái độ cũng thực tùy ý. Trực tiếp kêu tỷ của ta là được, Biên Duy làm theo. Tỷ, Trương thư đem bút điện phóng tới một bên, cũng thành ở phòng bếp nấu cơm, quá một lát mới có thể hảo. Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật lót lót bụng? Biên Duy đói bụng. Xác thực tới nói, là đói trước ngực dán phía sau lưng, dạ dày mạo toan thủy, riêng ở tan tầm trước nửa giờ cự tuyệt Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn Hữu Nghị tài trợ. Liền vì đêm nay bữa tiệc lớn, nàng đối trong phòng bếp nam nhân kia chủ nghệ không hiểu biết. Cảm giác ăn ngon khả năng tính không lớn, dao phay và dao phẫu thuật không giống nhau, làm một bữa cơm cùng một lần giải phẫu cũng không phải một hồi sự. Trương Thư nhìn ra nữ hài tâm tư, cười nói, cũng thành thực sẽ nấu cơm, ngươi ăn một lần, liền sẽ thích thượng, Biên Duy bán tín bán nghi. Trương Thư là cái hay nói người, nàng thực am hiểu điều tiết bầu không khí, đề tài đa nguyên hóa, để lộ ra nàng phong phú nhân sinh lịch duyệt cùng học thức. Biên Duy một bên đảm đương người nghe, một bên xem khí chất xuất chúng đại mỹ nữ, bất chi bất giác ăn rất nhiều. Nàng ảo não không thôi, từ công ty một đường đói trở về, cái bụng vẫn là cổ, Trương Thư ăn khoai lát, Duy Duy, lại nói tiếp sợ ngươi không tin, ngươi đã đến rồi, nơi này mới có bánh hóa thực phẩm, trước kia ta lại đây trụ hai ngày, muốn ăn đều ăn không đến, Biên Duy ăn bánh quy ăn trên quần áo rớt không ít mảnh vỡ. Nàng tùy tiện vỗ vỗ, bĩu môi nói. Trương tiên sinh giống như thực không thích loại này đồ ăn vặt. Trương Thư thấy như vậy một màn. Tựa hồ là thực không thể tưởng tượng, lại thực khó hiểu, nàng cười lắc đầu, ngươi sinh hoạt thói quen là cũng thành nhất không thể chịu đựng. Biên Duy đột nhiên một chút. Ngẩng đầu, Trương Thư cười cười, nhưng hắn cảm thấy ngươi thích hợp. Biên Duy ra mặt nóng lên. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình thực không thích hợp Trương tiên sinh. Tỷ, ngươi xem a, con người của ta đi, lớn lên không tính có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người cũng không phải thực hảo, luôn là nói muốn giảm béo, nhưng chính là kiên trì không xuống dưới, còn an ủi chính mình nói nhân sinh khổ đoàn, phải đối chính mình hảo điểm nhi, đặc không tiền đồ, nàng nói thực ra, ta tính cách phương diện có điểm rửng mỡ, hi hi ha ha, có thể đứng liền tuyệt không ngồi, hiếu động. Cả ngày vô tâm không phổi, thực không thành thục, Trương tiên sinh cùng ta hoàn toàn tương phản, thật sự, toàn phản tới, duyên phận thực kỳ diệu, Trương Thư nói xong. Di động liền vang lên, nàng đứng dậy nói, ta tiếp cái điện thoại, Biên Duy nhân cơ hội đi toilet thượng WC. Thuận tiện càng bác, nàng không thấy đêm qua phát kia bức ảnh phía dưới bình luận khu. Khẳng định là một đợt biểu tình đế ở soát tồn tại cả money vvvvv. Ngày mai có vũ, Biên Duy phát xong Weibo, tay ở phía sau trên lưng chào chào, ngứa muốn chết, nàng nghĩ thầm, ngày mai khả năng có mưa to. Buổi tối lại Simon Sơ Trương Thư đi phòng bếp xem đệ đệ bận việc. Đều kết hôn, làm gì còn gọi như vậy xa lạ. Trương Diệp Thành đem trong nồi hấp cá quế mang sang tới. Nàng không nhớ được Trương Thư không nghe minh bạch, cái gì, Trương Diệp Thành thay đổi nói từ, nàng còn không thể thích ứng Trương Thái Thái cái này thân phận, Trương Thư lúc này nghe minh bạch. ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Trương Diệp Thành đi vòi nước phía dưới tẩy nồi. Tỷ, con có một cái canh là có thể ăn cơm. Ngươi đi bồi bồi nàng. Nàng sợ nhàm chán, Trương Thư không lưu tình nói. Kia xong rồi, ngươi chính là nhàm chán hóa thân, Trương Diệp Thành. Ngoặc kép, Biên Duy cọ sát nửa ngày ra tới. Phía sau lưng quá ngứa, nàng không có gì ăn uống. Quá một lát liền cách áo thun chảo hai hạ. Đừng nói Trương Diệp Thành, liền Trương Thư đều nhìn ra nàng không thích hợp. Làm sao vậy, làn da dị ứng, không phải, Biên Duy chuyện vừa chuyển. Tính, xem như đi, Trương Diệp Thành băng buông chiếc đũa. Đứng dậy nói, ngươi cùng ta tiến vào tiểu thê thử sự bất động. Hồn cũng không biết phi chỗ nào vậy. Hắn niết mũi can, tự rõ ràng nói. Trương Thái Thái, Biên Duy ai một tiếng. Làm gì? Trương Diệp Thành hướng trong phòng đi. Biên Duy hậu chi hậu giác từ trước bàn đứng lên. Đối Trương Thư nói, tỷ, ta vào xem a. Nàng đi vào. Cửa phòng liền đóng lại. Trương tiên sinh, ngươi đem ta gọi tới làm gì? Trương Diệp Thành nói, cởi quần áo, Biên Duy khoanh tay trước ngực, thần sắc đề phòng, Trương Diệp Thành tới gần nữ hai. Trương Thái Thái, ngươi thân thể không khỏe, ta phải cho ngươi kiểm tra một chút. Biên Duy lưng dựa vách tường, cùng một con nhím dường như, ta không cần, Trương Diệp Thành nói, ta là ngươi trượng phu, cũng là bác sĩ. Biên Duy tự tin không đủ. Lời nói là nói như vậy không sai. Chính là quá đột nhiên. Ta phải hoãn một chút. Hoãn bao lâu? Trương Diệp Thành hỏi. 3 phút, Biên Duy phía sau lưng vô ý thức cọ vách tường. Ý đồ giảm bớt một chút. Ta chính là thể chất đặc thù chút. Không mặt khác sự, chờ ta tắm rửa một cái ngủ một giấc thì tốt rồi. Lừa người ta là tiểu cẩu. Trương Diệp Thành nhíu mày xem nàng. Mặc không lên tiếng. Biên Duy ở nam nhân kiên trì hạ thở dài. Nàng khẽ cắn môi quay người đi. Xấu hổ nói. Được rồi, cho ngươi kiểm tra. Liền nhìn xem a, đừng đụng ta. Ta kia cái gì? Ta sợ ngứa, phía sau không có động tĩnh. Biên Duy cho rằng nam nhân chỉ là nói. Sẽ không thật tới. Nàng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Áo thun mặt sau đã bị hướng lên trên một liêu. Nam nhân hô hấp phun đi lên. Biên Duy rất khó vì tình, nàng sau này quay đầu. Trương tiên sinh, ngươi như thế nào không ra tiếng? Tiếng đột nhiên im bạt, Biên Duy ngơ ngác nhìn mặt bộ đỏ bừng nam nhân. Bác sĩ trong mắt không phải chẳng phân biệt nam nữ sao? Ngươi như thế nào so với ta còn ngượng ngùng? Trương Diệp Thành quay đầu đi, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, lại chuyển qua tới, đích xác chẳng phân biệt nam nữ. Nhưng người bất đồng, người đơn độc chia làm một loại, hắn phát hiện nàng run lên một chút. Trầm giọng nói, Trương Thái Thái, hiện tại ta muốn bắt đầu kiểm tra rồi, nói là nói như vậy. Trương tiên sinh lại chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Thái Thái phía sau lưng. Nửa ngày cũng chưa nhúc nhích, tác giả có lời muốn nói. Ta năm nay liên tục viết đại trường thiên, còn đều là huyền nghi hiện thực hướng, áp lực lại rất mệt. Viết áng văn này là muốn cho chính mình thả lỏng thả lỏng. Viết thời điểm tâm tình thực hảo. Giọng cơ bản cứ như vậy. Chỉnh thể thiên ngọt, ngay sau đó rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì. Ngày mai thấy, cảm tạ các bạn nhỏ hậu ái 9 cấp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-21 22-09 tá tiểu thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-21 46-30 tháng 5 S ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-13 10-33 tháng 5 S ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-29-13 15-33 rượu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-30-11 30-19 hai cái khổ qua ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-30-19 54-33 dưa hấu quả cam thủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-01-01 11 2009 Phản Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-01-09 49-14 Duy Cảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-12-01-19 06-42 Hết chương.